Chương 770, tạm lưu lại. Chương 770, tạm lưu lại trong tinh không, hai bên đội ngũ trận này đại chiến bạo phát, vô số quang mang lấp lánh, thần thông pháp bảo bay loạn, có tu sĩ trong chớp mắt đã bị tụ tập hỏa về sau đánh thần hình đều diệt, cũng vì hai bên kết tử thù, lần sau còn muốn tụ tập cùng một chỗ hợp tác, tính khả năng đã cực kỳ bé nhỏ. Lục Vũ tự nhiên không biết đạo tinh giữa không trung bạo phát trận này đại chiến, mặc dù biết, cũng sẽ không để trong lòng. Trở lại khách sạn, Lục Vũ vung tay lên, liền đem Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn từ Thiên Nguyên Động Thiên bên trong phóng ra. Hai cái này tiểu gia hỏa tại tu vi quá thấp, mặc dù tại Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, cũng không có thủ đoạn thấy được tình huống bên ngoài. Cho nên sau khi đi ra, liền không nhịn được tò mò hỏi lung tung này kia. Chỉ là Lục Vũ nơi đó có tâm tình cho bọn họ nói, câu nói đầu tiên đem hai người cho đuổi ra ngoài, sau đó liền ở trong động phủ không giới cấm chế, bắt đầu nghiên cứu nó sát lục ý chí kết tinh. Sát lục ý chí khởi nguồn đặc thù, chính là tu sĩ ý chí ngưng kết mà thành, mà ý chí cấu thành bên trong lại ẩn chứa thần niệm, linh hồn, thậm chí một ít những vật khác, vô cùng huyền diệu. Lục Vũ từng nghiên cứu qua thượng cổ thời đại, thần nhân bắt được tín ngựa NG lư cờ, nhưng đến hiện ở thời đại này, tín ngựa NG lư cờ lại cực kỳ hiếm thấy, đồng thời cũng bị tu chân giới chủ lưu chỗ bài xích, căn bản không có cái gì phát triển, thậm chí ngay cả công pháp ca cờ loa y đồ vật cũng đã tuyệt tự. Mặc dù có, cũng đều là chút da lông, thậm chí hoàn toàn chính là sai lầm, cho nên Lục Vũ cũng không có cách nào thu thập. Nhưng lần này kiến thức đến sát lục ý chí, lại làm cho hắn hứng thú lớn tăng. Tại trong tinh thất ngồi xuống, đem màu đỏ thấm sát lục ý chí kết tinh phóng tới trước mắt, thần niệm hóa thành vô số tơ mỏng thăm dò vào trong đó, bắt đầu phân tích trong đó cấu thành. Sát lục ý chí kết tinh, trong đó nếu là sát lục ý chí, như vậy tự nhiên ẩn chứa sát lục ý tứ, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, nếu là bản thân nguyên thần không đủ mạnh đại, đạo tâm không đủ kiên định, tu vi không đủ mạnh vượt qua, dùng Lục Vũ hiện tại sử dụng phương pháp, cùng chết sớm không thể nghi ngờ. Cho dù là Lục Vũ, lúc này đem thần niệm thăm dò vào trong đó, cũng là chú ý cẩn thận, nhưng vẫn xưa cũ cảm giác được một mảnh huyết sắc cùng sát khí đập vào mặt. Đây vẫn chỉ là 7-8 vị quy chân cảnh tu sĩ hợp lực ngưng kết lên sát lục ý chí kết tinh, nếu là thông thiên cảnh lại như thế nào? Lục Vũ trong đầu ý nghĩ này chợt lóe lên, liền nhất thời dứt bỏ một bên. Lấy thông thiên cảnh tu sĩ cường đại, cho dù là một người, nó sát lục ý chí cường đại, ngưng kết lên sát lục ý chí, cũng không phải trong tay này khỏa kết tinh có thể so sánh. Sát lục ý chí, Lục Vũ đem với tư cách là một loại luyện đan tài liệu tới nghiên cứu, cuối cùng cho ra một cái kết luận, đó chính là chỉ có thể dùng để luyện chế tăng cường thần hồn cường độ, hoặc là rèn luyện nguyên thần linh đan. Hoặc là còn lấy chuyên môn luyện chế một loại chuyên môn vì tôi luyện thần hồn ý chí linh đan, có thể khiến người tiến nhập ảo cảnh, trong đó chém giết, một lần với tư cách là tôi luyện. Này ba loại linh đan cũng không phải phàm phẩm, thế nhưng phẩm cấp tối cao hay là cuối cùng một loại, loại kia có thể hình thành một hoàn cảnh, tôi luyện ý chí linh đan, dựa theo hắn suy tính, nếu muốn luyện chế thành loại linh đan này, ít nhất cờ ở mấy trăm loại linh dược nghị xứng đôi, luyện chế ra phẩm cấp thì là nhị phẩm. Tuy nhị phẩm thoạt nhìn không bằng nhất phẩm, trên thực tế linh đan chỉ nhìn công dụng, có hay không đúng bệnh, bằng không phẩm cấp cao hơn, đối với không đúng chứng tình huống đều là kịch độc. Lục Vũ Điển Thiên Nguyên Động Thiên bên trong dự trữ các loại linh dược nhiều vô số kể, có thể nói cực kỳ toàn diện, thế nhưng lựa một phen, Lục Vũ muốn luyện chế cuối cùng một loại linh đan, hay là khuyết thiếu hơn 10 loại 10 phần hiếm thấy linh thảo. Chân quý trình độ ngược lại là không tính là rất cao, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy, cũng rất ít có linh đan có thể dùng đến, bởi vậy giá cả cũng liền không cao, muốn thu mua đến ngược lại không dễ. Bất quá chỉ cần chịu tiêu phí chút thời gian, vẫn có thể đủ tìm được, dầu gì, Lục Vũ hiện tại cũng có thể thông qua Long Môn Kiếm Phái đi thu thập những cái này hiếm thấy linh thảo. Nghĩ đến Long Môn Kiếm Phái đối với Lục Vũ yêu cầu nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Chỉ là Lục Vũ hiện tại không hề giống cùng Long Môn Kiếm Phái nhắc lên cái gì quan hệ, hắn bất quá là đi ngang qua nơi này, làm sơ dừng lại mà thôi. Trên quán tinh đạo tờ kích loại chuyện này hắn đã cảm thấy phiền toái, có thể giúp đỡ bọn họ đem tinh đạo ngăn cản trở về, đã xem như cho đối phương mặt mũi, nhiều hơn nữa lôi kéo, kia tuyệt không phải bản ý của hắn. Lục Vũ nghĩ nghĩ, thu hồi đỏ thâm kết tinh, rời đi tinh thất. Lúc này trong sân, chỉ có vài gốc trăm năm gô cờ cây già lẳng lặng đứng vững, một mảnh buồn hoa bên trong loại một chút nhan sắc khác nhau linh hoa, lóe ra đẹp mắt đả cờ bì hệ tờ hào quang. Cái này động phủ tại cao cấp trong động phủ, chỉ có thể tính phổ thông, bất quá Lục Vũ cũng không để ý, hắn cũng chính là xuất ra nhìn xem. Thần niệm bên trong, Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn cũng không trong động phủ, nhớ tới lúc trước triệu hồi hai người tình huống, nhịn không được bật cười. Hắn cũng không tại khuyết tán thần niệm đi tìm hai người, trực tiếp đi ra viện lạc, hướng ra phía ngoài mà đi. Mới vừa đi ra cửa, liền thấy trước người cách đó không xa thân ảnh lóe lên, một cái một thân áo đen lão già liền đã đi tới Lục Vũ trước người, một cái đại lễ liền thăm viếng hạ xuống, không nghĩ tới Lục Thiệp ưu chủ vậy mà tại điểm nhỏ dừng chân, thật sự là để cho điểm nhỏ vẻ vang cho kẻ hèn này. Lúc trước tông môn hai vị lão tổ đã phân phó, nhất định phải thỏa mãn Lục Thiệp ưu chủ mọi yêu cầu, tuyệt không đánh nửa điểm chiết khấu, không biết Lục Thiệp ưu chủ còn có cái gì cờ ơn ở, thỉnh cứ việc nói. Hơn nữa đỉnh cấp động phủ đã vì Lục Thiệp ưu chủ chuẩn bị xong, không biết Lục Thiệp ưu chủ lúc nào thuận tiện rời đi qua. Lục Vũ cười lắc lắc đầu nói, không cần khách khí, ta chỉ là lần nữa dừng lại hai ngày mà thôi, ngày mai sẽ rời đi, cũng liền lại càng không dùng đổi cái gì động phủ. Trưởng quỹ kia nghe vậy, nhất thời kinh hoàng, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Lục Thiệp ưu chủ lớn như vậy nhân vật hắn thật sự là từ trước đến nay chưa thấy qua, cũng không dám nói gì. Ngươi không cần lo lắng tông môn trách cứ, trước khi đi ta sẽ cùng bọn họ nói. Lục Vũ nói xong, thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp ra khách sạn, đi đến trên đường cái. Nói thật, thành tuy không nhỏ, tài nguyên cũng coi như phong phú, nhưng trên thực tế lại không có cái gì đặc sắc, cũng không có cái gì đặc sản. Sở dĩ có thể phát triển đến hôm nay, chính là bởi vì nơi này tương đối an toàn, đồng thời là một cái hậu cần tập hợp và phân tán chi địa. Bất quá lúc trước Lục Vũ tại thành thể hiện thái độ, không chỉ là những tinh đạo đó cùng Long Môn kiếm phái hai vị quy chân cảnh thấy được, thành tuyệt đại bộ phận người cũng đều biết. Mà gần như tại đồng thời, Lục Vũ lai lịch của Lục Thiệp ưu chủ sự tích cũng ở trong thời gian thật ngắn tại toàn bộ nội thành lưu truyền ra. Đương nhiên, trong chuyện này tuyệt đại đa số người cũng chính là cảm giác được phấn khởi, tinh đạo bị đánh lui, bọn họ cuối cùng là có thể an tâm. Nhưng đồng thời lại lo lắng, ngày đó Lục Thiệp ưu chủ sau khi rời khỏi, tinh đạo lần nữa đột kích. Mặt khác một nhóm người thì là mang theo cuồng nhiệt thái độ muốn cùng Lục Thiệp ưu chủ đáp trên quan hệ. Bất quá hiển nhiên, Long Môn kiếm phái cũng biết Lục Thiệp ưu chủ tuyệt đối sẽ không thích bị quấy rầy. Bởi vậy, trực tiếp ngay tại cổng môn phái một đội nội môn đệ tử, dẫn đầu chính là chuẩn đệ tử thân truyền Lý Hành Không. Đối với cái này, Lý Hành Không chỉ cảm thấy cùng có quang vinh yên, vô luận là người nào, thân phận gì, hiện tại muốn vào tới đều tuyệt đối không được, không có Lục Thiệp ưu chủ lên tiếng, ai dám một mình thả người tiến vào, đây chính là mấy câu là có thể để cho đám kia cùng hung cực các tinh đạo đều muốn lui lại xa xa siêu cấp lớn nhân vật. Mà vị kia vì Long Môn kiếm phái xử lý âm u công việc Chu Lang, thời điểm này cũng ngừng lưu ở chỗ này, cùng Lý Hành Không ngay tại cửa khách sạn, câu được câu không nói chuyện tào lao. Đối với Chu Lang mà nói, hiện tại thật sự là từ đáy lòng trong vô cùng cảm kích Lý Hành Không. Nếu nói là lúc trước Lý Hành Không nói cho hắn biết hắn trêu chọc có thể là một cái quy chân cảnh đại năng, bây giờ đang ở xác định quy chân cảnh đó đại năng trên thực tế là tam tài đại thế giới Lục gia thiếu chủ, kia thật là có loại sống sót sau tai nạn vui mừng cảm giác. Cho dù ai cũng biết, vị Lục Thiệp ưu chủ này cứng hãn, đây không phải là dựa vào người ta nói ra, mà là thật chiến tích. Không nói ma vực Bạch Mục đại tôn, chỉ là từ một cái thiên về tiểu thế giới tiểu gia tộc xuất ra, liền dám mang theo gia tộc tu sĩ ngang nhiên xuất kích, đem chọn cái tam tài đại thế giới đánh xuống, cũng hoàn toàn chiếm giữ, vì gia tộc của chính mình mở ra một phần muôn đời cơ nghiệp, vô luận là kiến thức ánh mắt, hay là thực lực quyết đoán, đều không phổ thông cực hạn thiên tài có thể so sánh. Liên lại càng không cần phải nói, Lục Thiệp ưu chủ đối mặt ma vực công kích thì biểu hiện, thay đổi bất kỳ một cái nào thế lực khác, đối mặt cường đại như thế ma vực công kích, có thể chịu đựng không tan vỡ, đã đáng lấy ra bốn phía khoe. Hắn Chu Lang bất quá là nội thành một cái tiểu tu sĩ, nói không dễ nghe một chút chính là một cái có chút tu vi tên côn đồ, muốn chân thật chọc tới vị Lục Thiệp ưu chủ này, bị người ta tiện tay chỉ nghiền chết cũng không có người hội khiêng xuống mí mắt. Cho nên, Chu Lang bởi vì lấy cảm kích, đồng thời cũng là vì tốt hơn Lý Hành Không, lúc không có chuyện gì làm liền tiến đến nơi này, cùng Lý Hành Không nói chuyện tào lao, đồng thời làm sâu sắc hữu nghị, tương lai tại Long Môn kiếm phái cũng nhiều một bằng hữu cùng đồng minh. Lý Hành Không tự nhiên cũng biết ý tứ của Chu Lang, đang suy nghĩ khai mở, đối với Chu Lang cũng chịu chân thành tương giao. Với tư cách là kiếm tu, chẳng quản tại cái khác kiếm tu thoạt nhìn không phải là như vậy thuần túy, có thể như cũ bởi vì công pháp mà sẽ có bản tính trên ảnh hưởng. Lý Hành Không càng nhiều thời điểm không hề giống lãng phí thời gian đi phỏng đoán những người khác tâm tư, nhiều thời gian hơn hay là nguyện ý đặt ở tu vi cùng kiếm đạo phía trên, có thể cùng Chu Lang kéo lên quan hệ, nhiều khi liền có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Lý Sư Minh, mấy ngày nay có hay không nhìn thấy vị tiền bối kia ngươi chuyện xui xẻo này chuyển quay lại tông môn, không biết có bao nhiêu người hâm mộ con mắt đều đỏ thành cái dạng gì. Lý Hành Không cười nhạt một tiếng, điểm này không cần Chu Lang nói, bản thân hắn là có thể tưởng tượng ra được. Vốn, tới thành tuần tra có thể có được tông môn cống hiến cũng không nhiều, hơn nữa lại quá rườm rà, chậm trễ tu luyện, tông môn bên trong đối với nhiệm vụ này có hứng thú nhân đại đều là mới đi vào cửa đệ tử, như Lý Hành không như vậy chuẩn đệ tử thân truyền nào có người sẽ có hứng thú tiếp loại này hết sức không lấy lòng có tốn thời gian cố sức tông môn nhiệm vụ. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, lần này trong thành vậy mà sẽ xuất hiện Lục gia thiếu chủ nhân vật bực này, mà còn có thể phân ra đến vì Lục Thiệp ưu chủ thủ vệ nhiệm vụ. Tuy đây không phải Lục Thiệp ưu chủ yêu cầu, có thể tông môn nhiệm vụ đối với cái này nhiệm vụ cũng là đưa cho cực đại tông môn cống hiến. Nghĩ cũng biết, như Lục Thiệp ưu chủ bực này tương lai nhất định sẽ bước vào thông thiên cảnh tu sĩ, thậm chí tại quy chân cảnh thời điểm liền có thông thiên cảnh chiến lược tu sĩ, tông môn làm sao có thể không coi trọng.